Có thể vì làm thánh nữ nhiều năm như vậy nên nàng rất lạnh nhạt với tình dục nam nữ, lạnh nhạt đến nỗi có thể xem nhẹ như không, nàng cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ yêu Diệp Lãng, bên nhau trọn đời, nàng nói gả cho Diệp Lãng cũng chỉ thuận miệng nói mà thôi cũng không có ý nghĩa gì cả. Cũng vì vậy mà rất nhiều người cảm thấy kỳ quái, không phải nói hai người có gian tình sao, vì sao không có một chút tình yêu nam nữ vậy? Lấy ta làm gì, vì sao không phải là những người khác? Diệp Lãng có điểm kỳ quái hỏi. Ngươi nghĩ xem, ta và ngươi tâm linh tương thông, lại sẽ gặp mặt trong ngộng, nam nhân nào muốn lấy một nữ nhân như vậy? Hơn nữa ta cũng sẽ không có cảm giác với bất cứ nam nhân nào khác, thật sự là tiện nghi tiểu ngu ngốc nhà ngươi. Hiên Viên Băng cười nói, tựa hồ chuyện này thực bình thường, không trọng yếu chút nào vậy. Tiện nghi ta cái gì? Diệp Lãng rất khó hiểu. Ta có thể ngày nào cũng ở cùng ngươi a, cả đời cũng được. Hiên Viên Băng nói. Nghe thế Diệp Lãng lập tức nhảy dựng lên, lớn tiếng nói, ta kháo, cái này gọi ta tiện nghi ta sao? Cái này rõ ràng là bắt ta chịu khổ, hay là ngươi tiếp tục làm thánh nữ của ngươi đi, đừng rời khỏi nơi này, sau này có rảnh ta sẽ đến thăm ngươi một chút. Hiên Viên Băng cảm thấy vô lực, tiểu ngu ngốc này. Tại khuê phòng của Hiên Viên Băng, sau khi Diệp Lãng đi vào liền lập tức cởi y y phục. Chỉ để lại một cái quần nhỏ liền nhảy vào giữa giường ngủ. Cũng vẫn như vậy. Hiên Viên Băng lắc đầu, nàng cũng nhìn thấy như vậy rất nhiều lần rồi, khi Diệp Lãng ở trong ngộng cũng sẽ ngủ như vậy. Mà Diệp Lam Vũ Tam nữ bên cạnh thì không cần phải nói, trước mặt các nàng Diệp Lãng cũng như vậy, sẽ không bận tâm đến các nàng. Đương nhiên, nếu đổi thành người khác thì hắn sẽ đuổi ra rồi mới làm như vậy. Các ngươi tự tìm chỗ ngủ đi, ta ngủ trên giường. Hiên Viên Băng nói với Diệp Lam Vũ Tam Nữ, sau đó tự nhận là thông minh giành lên giường trước. Có điều sự hiểu biết của nàng sẽ nhiều bằng Diệp Lam Vũ cùng thất công chúa sao? Hiển nhiên là không thể, ít nhất trong hiện thực là không. Khi nàng bước lên giường thì Diệp Lam Vũ và thất công chúa đã nằm một trái một phải ngủ bên cạnh Diệp Lãng rồi, trước đó các nàng đã chuẩn bị tốt. Ê ê, đây là giường của ta, sao các ngươi lại có thể làm như vậy? Ta cho các ngươi đi vào đã là rất tốt rồi. Đừng có quá đáng. Hiên Viên Băng rất không thích nói. Mà đáp trả lại nàng chỉ có tiếng hít thở đều đều của ba người Diệp Lãng. Vừa rồi Diệp Lam Vũ Tam Nữ đi vào phòng này cũng không mất bao nhiêu sức lực, bởi Hiên Viên Băng chỉ cần để Diệp Lãng đến phòng ngủ của nàng là được. Về phần Diệp Lam Vũ Tam Nữ có đi theo hay không cũng không sao cả, nàng cũng không phải muốn một mình chiếm lấy Diệp Lãng. Trên thực tế, khi ở trong ngộng thì nàng đã một mình chiếm lấy rồi. Nàng cảm thấy mình đã nhiều hơn người khác rồi nên cũng không thèm để ý. Thánh nữ đại nhân. Lúc này Chân Tiểu Yên mở miệng nói. Gọi ta Băng tỷ tỷ là được. Hiên Viên Băng thật ra rất thích Chân Tiểu Yên. Tuy Chân Tiểu Yên vẫn chưa nói chuyện nhưng với nàng mà nói cũng không đại biểu cho việc Chân Tiểu Yên không phản đối nàng. Cái này. Băng tiểu thư, ngươi không nên tách các nàng ra. Ít nhất đêm nay là không thể. Các nàng đã nửa tháng không gặp Diệp Lãng. Nửa tháng này vì cái gì thì ngươi cũng biết đấy. Chân Tiểu Yên nhẹ giọng nói, hơn nữa vừa rồi ngươi vẫn chiếm lấy Diệp Lãng không nhả ra nên các nàng mới có một ít ý kiến với ngươi. Cái này, Hiên Viên Băng trầm mặc, cũng vì nàng mới khôi phục thân thể nên làm một ít chuyện có điều phong túng, cũng không để ý đến suy nghĩ của người khác. Lúc này mới nhớ đến địch ý của Diệp Lam Vũ cùng thất công chúa với mình kỳ thật cũng không tính cái gì, mình không nên đi so đo. Chân Tiểu Yên tiếp tục nói, kỳ thật ngươi không cần lo lắng, hai nàng vẫn lấy Diệp Lãng làm trung tâm, tất cả những gì các nàng làm đều vì hắn, cho nên Diệp Lãng tốt với ngươi thì các nàng cũng sẽ yêu ai yêu cả đường đi, sẽ không hận ngươi. Nhưng có thể ngươi phải đánh mấy chàng với các nàng, bản thân các nàng mỗi ngày cũng đánh nhau vài lần. Ừ, vậy còn ngươi? Ngươi sắm vai nhân vật gì bên cạnh hắn? Hiên Viên Băng hỏi, nàng cũng có chút hiểu biết về Diệp Lam Vũ và thất công chúa. Mà Chân Tiểu Yên chưa từng nói chuyện nên nàng vẫn hoàn toàn không biết, đương nhiên còn có tiểu nhị nhưng phải có thứ tự trước sau. Ta là đồng học của hắn, cũng là nữ đầu bếp của hắn, phụ trách việc ăn uống của hắn. Chân Tiểu Yên đơn giản giới thiệu về bản thân. Ừ, còn nàng thì sao? Lúc này Hiên Viên Băng chỉ vào tiểu nhị, đến lượt hỏi nàng rồi Chân Tiểu Yên trầm mặc một hồi sau đó gần từng tiếng nói, tiểu nhị nàng là một luyện kim con rối. Bên trong ngữ khí của nàng tựa hồ lộ ra một loại kiêu ngạo, hơn nữa ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hiên Viên Băng, muốn nhìn thấy bộ dáng kinh ngạc của Hiên Viên Băng. Đường đường là thánh nữ của thánh giáo không biết có kinh ngạc với tin tức này không?

đại khái là muốn hỏi xem tình hình của đại nhân. Nữ kỵ sĩ lại nói, các ngươi là thật tức là ta không phải nằm mơ. Ta đã tỉnh. Trong hai mắt Hiên Viên Băng lộ ra vẻ vui mừng, người cũng bắt đầu hưng phấn. Đúng vậy. Nữ kỵ sĩ gật đầu, đồng thời trong lòng suy nghĩ nằm mơ cái gì. Chẳng lẽ thánh nữ đại nhân thật sự giống như trong lời đồn, đầu óc còn có chút không bình thường. Nếu ta không nằm mơ, hết thể là sự thật thì sao tiểu ngu ngốc kia biến mất? Hắn đi đâu rồi? Hiên Viên Băng có điểm khó chịu, nàng rất không thích việc Diệp Lãng không nói không rằng mà bỏ đi. Đương nhiên, chuyện quan trọng nhất lúc này là vấn đề sau, đó là Diệp Lãng đang ở đâu? Người hỏi công tử à? Hắn bị mấy vị tiểu thư kéo đi tham gia bài vị tái, hắn là tuyển thủ bài vị tái bởi vì trị liệu thân thể cho đại nhân nên đã vắng mặt nửa tháng, không thể tiếp tục vắng mặt được. Nữ kỵ sĩ hồi đáp, hóa ra không phải biến mất mà là phải đi đánh cái bài vị tái gì gì đấy, khoan khoan, bài vị tái là cái gì? Còn có, đánh ở đâu? Hiên Viên Băng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi bất quá nàng lại hỏi một vấn đề có điều kỳ quái, công tử. Vì sao các ngươi đều quen gọi hắn là công tử? Xưng hô của nữ kỵ sĩ làm Hiên Viên Băng cảm thấy kỳ quái lấy thói quen của thánh giáo, khi gọi người ngoài đều gọi cả họ tên. Trực tiếp gọi công tử làm người ta có cảm giác như cấp dưới vậy. Đó cũng là vấn đề mà rất nhiều người cảm thấy kỳ quái kể cả thành viên thánh giáo, còn có các học viện từ các quốc gia cũng kỳ quái không biết vì sao có một phần thành viên trong thánh giáo gọi Diệp Lãng là công tử, dường như rất không thích hợp. Kỳ thật chúng ta cũng gọi theo người khác thôi, có lẽ vì trong chúng ta có một ít người quá tôn kính công tử nên gọi hắn như công tử thiếu gia nhà mình vậy. Mà công tử hắn cũng là người ta cảm thấy rất thân cận nên liền không tự giác gọi như vậy. Nữ kỵ sĩ nghi nghĩ, hồi đáp. Nói đến xưng hô công tử này của Diệp Lãng, trên cơ bản người của thánh giáo đều không rõ vì sao lại như vậy nhưng quen dần là được rồi. Hơn nữa quả thật họ cũng cảm thấy xưng hô này rất thích hợp. Điều này cũng đúng, hắn quả thật là người như vậy. Đúng rồi, hiện tại hắn tham gia cái gì bài vị tái ấy, cái đó tổ chức ở đâu? Hiên Viên Băng hỏi. Hiện tại hắn đang ở Quang Minh Quyết đấu tràng, bài vị tái chính là bài vị tái giữa các học viện khắp đại lục, mỗi 10 năm sẽ có một lần. Điều này không cần phải nói ta biết. Nhưng sao thánh giáo lại có hứng thú làm việc này? Quên đi, vấn đề này các ngươi cũng không biết, ta vào trong đổi bộ quần áo, rửa mặt chải đầu một chút. Hiên Viên Băng mang theo mỉm cười chạy về phòng. Nếu đã không phải là mơ thì nên rửa mặt chải đầu, trang điểm lại một chút. Đổi một bộ quần áo xinh đẹp một chút, như vậy mới có thể đi gặp người được, đương nhiên người này cũng chỉ là một người nào đó. Nữ kỵ sĩ vẫn chờ ở bên ngoài làm nữ nhân, cho dù là một nữ kỵ sĩ, các nàng cũng hiểu Hiên Viên Băng đi vào không thể ra nhanh được, ít nhất cũng phải nửa giờ. Bất quá dường như các nàng đã đoán sai, vì có chút sốt ruột nên Hiên Viên Băng chỉ dùng 10 phút, chỉ cần đổi bộ quần áo là được rồi, vốn nàng cũng không cần hóa trang. Làm thánh nữ phải dùng vẻ bề ngoài tự nhiên. Ta đi đây. Hiên Viên Băng vừa đi ra liền chạy về một phía, cũng không chờ hai nữ kỵ sĩ kia. Thánh nữ đại nhân, phòng giáo hoàng ở đằng kia, nữ kỵ sĩ chỉ vào hướng ngược lại nói. Ta biết là ở bên kia, không cần phải nói. Hiên Viên Băng cũng không quay đầu lại đáp lời. Vậy tại sao người còn đi về phía bên kia? Ta đâu có định đi gặp giáo hoàng. Người muốn đi đâu? Tin rằng vấn đề này không cần phải hỏi, các nữ kỵ sĩ cũng có thể đoán được, có điều các nàng vẫn cảm thấy có điểm ngoài ý muốn. Thánh nữ đại nhân không đi về phía giáo hoàng mà lại đi gặp hắn trước, xem ra lời đồn không sai a. Hiện tại Hiên Viên Băng thật cao hứng, một đường chạy vội về phía Diệp Lãng. Ở trong Quang Minh Quyết đấu tràng, đứng ở trên này, khuôn mặt Diệp Lãng tràn ngập vẻ nghi hoặc. Tỷ, vì sao ta phải tham gia trận đấu này, không phải ta ở luyện kim tổ sao? Đây cũng là chỗ mà Diệp Lãng cảm thấy nghi hoặc, hắn phát hiện khi mình lên sân khấu cũng không phải là một trận đấu luyện kim thuật, thoạt nhìn giống như một trận quần đầu hơn. Đây cũng là chuyện thực rõ ràng, đối diện có mấy vũ giả ma pháp sư hung thần ác sát đang đứng, trong tay họ xuất hiện ma pháp huyết lệ, còn có đấu khí khí phách 10 phần nữa. Mà phía bên này còn có Diệp Lam Vũ, thất công chúa, ngay cả chân tiểu yên nữa. Trường hợp này tuyệt đối là một hồi quần đầu. Tỷ tỷ của ta, ngươi có thể nói cho ta biết đây là chuyện gì không? Chương 368, hỗn hợp tổ so đấu, 1. Trong Quang Minh Quyết đấu tràng, hai bên đang nhìn đối phương,